Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729, thu hoạch không ít. Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, này siêu cấp cự mãng cúi đầu lô, cẩn thận nói, nhân tộc rất ngoan cường, ở cùng yêu tộc đối kháng giờ, toàn thành 8 phần 10 mọi người chết rồi, chúng ta chỉ ở chiến hậu, từ các nơi hầm cùng trong mật thất. Tìm tới một ít lão nhân cùng phụ nữ trẻ em. Thở dài, Yến Quy Lai biết, hiện tại không phải thanh toán thời điểm. Muốn đối phó yêu tộc, chỉ dựa vào nhân tộc là không hiện thực. Nếu như thật muốn lập tức bắt đầu thanh toán, như vậy bạo hùng tộc, cự viên tộc, đừng mơ có ai sống. Bọn họ trong tay, tương tự nhiễm đầy nhân tộc máu tươi. Những này phi thiên cự mãng cũng như thế. Muốn nói trong tay bọn họ, không dính vào loài người máu tươi. Yến Quy Lai là chết cũng không tin. Nhưng là như thấy một cái giết một cái. Này Yến Quy Lai có thể việc làm. Thật sự quá thiếu. Không cần phí lời. Người chỉ cần nói cho ta. Hiện ở Phi Thiên Thành bên trong. Còn có bao nhiêu loài người. Yến Quy Lai tiếp tục nói. Trần chờ nhìn một chút Yến Quy Lai. Này Phi Thiên Vương nói. Trận chiến ngày đó sau khi. Chỉ còn dư lại hơn 3 vạn già trẻ phụ nữ trẻ em. Bất quá trải qua hơn 100 năm phát triển. Hiện tại đã có hơn 10 vạn người. Hơn 10 vạn người. Nghe được con số này. Yến Quy Lai không khỏi trừng lớn hai mắt. Dù như thế nào. Hắn không nghĩ tới Phi Thiên Thành bên trong. Dĩ nhiên có nhiều người như vậy. Này quá khuếch đại. Gật gật đầu. Phi Thiên Vương nói. Không sai. Cụ thể con số. Chúng ta cũng không thống kê. Tuy nhiên nhân loại số lượng. Khẳng định là vượt quá 10 vạn. Không thể tin tưởng nhìn một chút Phi Thiên Vương. Yến Quy Lai nói. Ta không hiểu. Ngươi tại sao muốn lưu lại nhiều như vậy nhân tộc đây? Các ngươi Phi Thiên cự mãng. Lẽ nào là ngồi không sao? Ngoặc kép. Thật không tiện nhìn một chút Yến Quy Lai. Này Phi Thiên Vương nói. Chúng ta tuy rằng cũng là ăn thịt động vật. Thế nhưng loài người vẫn là quá nhỏ. Một cái ăn đi, miễn cưỡng có thể đỉnh một bữa cơm mà thôi. Dừng một chút, Phi Thiên Vương tiếp tục nói. Then chốt là, chúng ta cự mãng tộc, sợ nhất ký sinh trùng, sợ nhất thực kim nghĩ. Mà loài người là thích hợp nhất chúng ta Phi Thiên cự mãng tộc công nhân làm vệ sinh. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, cùng nói, các ngươi là đem nhân loại. Xem là rửa giấy công. Ngoặc kép, nhìn Yến Quy Lai một chút. Phi Thiên Vương nói. Không sai, nguyên bản, chúng ta đều là cùng hầu tộc hợp tác. Không qua đi đến phát hiện, loài người mới là thông minh nhất, thích hợp nhất chúng ta. Trò chuyện trong lúc đó, Yến Quy Lai một đường tiến vào Phi Thiên Thành. Chịu nhanh liền đến Phi Thiên Thành trung tâm Phi Thiên trên quảng trường. Đương nhiên. Phi Thiên Thành chỉ là Phi Thiên cự mãng cho thành phố này lên tên mà thôi. Thành phố này là loài người kiến tạo. Nguyên bản khẳng định không gọi Phi Thiên Thành. Bất quá đến cùng tên gì. Hiện tại đã không trọng yếu. Yến Quy Lai cũng không này người hiếu kỳ tâm. Đương, đương, đương. Kịch liệt trong tiếng nổ. Phi Thiên Thành trung tâm trên quảng trường chuông lớn. Bị tầng tầng vang lên. Tiếng chuông du dương. Bao trùm cả tòa Phi Thiên Thành. Sau một khắc, túm năm tụm ba dòng người. Dồn dập từ mỗi cái trong kiến trúc đi ra. Hướng quảng trường phương hướng tụ tập mà tới. Nhìn càng ngày càng nhiều hướng bên này tới rồi người. Yến Quy Lai không khỏi vạn phần mừng rỡ. Chiến tranh qua đi. Dĩ nhiên có thể còn lại nhiều người như vậy. Này thật sự quá tốt rồi. Muốn phải hoàn thành Yến Quy Lai nội tâm giấc mơ. Cần rất nhiều người đi phối hợp, càng nhiều người liền càng tốt. Bởi vậy, đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy loại, Yến Quy Lai thật sự rất vui vẻ. Rất nhanh, hơn 10 vạn người, tụ tập ở trên quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn lại, tối om om một đám lớn, ít nhất cũng có 13, 4 vạn người. Nhìn quanh một tuần, Yến Quy Lai hé mồm nói, tất cả mọi người đều nghe rõ. Hiện tại lập tức phân tán ra đến, đi mỗi cái trong kiến trúc, tìm kiếm kim khí, đồ bạc, cùng với luyện đan dụng cụ. phương pháp luyện đan truyền thừa, cùng với cất giữ các loại đan dược, toàn bộ đều chuyển tới trên quảng trường đến. Nghe được Yến Quy Lai, tất cả mọi người đều không có phản ứng chút nào, mà là đưa mắt, hướng này 100 mét bao dài siêu cấp cự mãng nhìn sang. Đối mặt ở đây, này siêu cấp cự mãng là vừa giận vừa sợ, chỉ lo bởi vậy làm tức giận Yến Quy Lai, bắt hắn cho đốt chết tươi. Bây giờ, này siêu cấp cự mãng thực sự là tâm phục khẩu phục. Bất kể là Thái Dương Chân Hòa, vẫn là phần thiên yêu diễm, cũng làm cho hắn hoàn toàn không có cách nào đối kháng. Cho tới nói hắn kịch độc, cũng căn bản không đến gần được Yến Quy Lai thân thể. Này màu xanh lục cháy nhầy, nhìn như kề sát Yến Quy Lai ra thịt, nhưng là này siêu cấp cự mãng có thể nhận biết được. Nọc độc cùng Yến Quy Lai vảy giáp trong lúc đó, cách một tấc khoảng cách, dù như thế nào cũng dựa vào không đi lên. Bởi vậy, Yến Quy Lai chỉ cần ngừng thở, hắn kịch độc liền không hề tác dụng. Lùi 10.000 bộ nói, mặc dù không ngừng thở, mặc dù Yến Quy Lai trúng độc, chỉ cần Thái Dương Chân Hỏa một đun, hết thảy độc tố cũng trong nháy mắt thì sẽ bị đốt cháy hết sạch. Căn bản vô dụng, kinh nộ bên dưới, này siêu cấp cự mãng nói, đều lo lắng làm cái gì? Đây chính là lão đại các ngươi đại vương. Hắn mà nói ta đều không dám chống đối. Nhanh, chấm ngoặc kép, nghe được siêu cấp cự mãng, tất cả mọi người không khỏi sững sờ, lập tức dồn dập tán ra, hướng mỗi cái kiến trúc đuổi tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Yến Quy Lai không khỏi sững sờ, lập tức lớn tiếng nói, chờ đã, hết thảy 20 tuổi trở xuống, toàn bộ đều lưu lại. Nghe được Yến Quy Lai, lần này, không có ai lại đi xem này siêu cấp cự mãng. Hết thảy tuổi tác ở 20 tuổi trở xuống, đều ngoan ngoãn lưu lại. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai lớn tiếng nói. Được rồi, tất cả mọi người, lập tức sắp xếp toa thuốc trận. Nhanh, chấm ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh. Hơn 3 vạn 20 tuổi trở xuống nhân loại, toàn bộ đều sắp tốc chuyển động, dựa theo cái đầu chiều cao, sắp xếp thành một cái chỉnh tề phương trận. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nhìn khoảng cách 1 mét, sắp xếp chỉnh tề cực kỳ phương trận, lớn tiếng nói, đừng đứng như thế tán, đều cho ta tập trung cùng nhau, thân thể kề sát thân thể, một điểm khe hở cũng không muốn có. Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh, mặc dù mọi người đều rất không hiểu, thế nhưng là không người nào dám cãi lời. Phi thiên cự mãng nhiều năm bạo lực dưới sự thống trị, bọn họ đã sớm học được phục tùng, hết thảy không phục tùng người, hiện tại cũng đã chết rồi. Phi thiên cự mãng tuy rằng cần loài người trợ giúp, thế nhưng bọn họ bản thân, nhưng vẫn là thuộc về ăn thịt động vật. Tuy rằng, phi thiên cự mãng không sẽ chủ động đi ăn thịt người, nhưng là đối với những kia gây lỗi lầm, không chịu nghe lời nói người, bọn họ vẫn là sẽ không khách khí, nên ăn chiếu ăn. Rất nhanh, hơn 3 vạn người chen chúc tụ tập ở cùng nhau, sắp xếp thành một cái chỉnh tề cực kỳ phương trận. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai đầu tiên là cúi đầu, quay về mặt đất, phun ra một viên định vị mãng châu, sâu sắc bắn vào khắp nơi nơi sâu xa. Sau đó, Yến Quy Lai đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, quay về này chỉnh tề mà lại dày đặc phương trận, đột nhiên há hốc miệng ra, hổn hển một tiếng trong tiếng thét gào. Ở hết thảy phi thiên cự mãng nhìn kỹ, này hơn 3 vạn người loại quỷ dị biến mất ở trên quảng trường. Đối mặt Yến Quy Lai quỷ thần khó lường thủ đoạn, này siêu cấp cự mãng không khỏi trợn to hai mắt, một mặt sợ hãi nhìn Yến Quy Lai nói, các hạ, chẳng lẽ là chúng ta cự mãng bộ tộc trong truyền thuyết thôn thiên cự mãng? Ngoặc kép, thôn thiên cự mãng mờ mịt nhìn một chút này siêu cấp cự mãng, Yến Quy Lai lắc đầu nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chính là lớn mãng xà, cái khác ta không biết. Hưng phấn nhìn Yến Quy Lai, này siêu cấp cự mãng hai mắt tỏa ánh sáng nói, không sai được, nhất định là như vậy, chỉ có trong truyền thuyết thôn thiên cự mãng mới có thể một cái nuốt vào nhiều người như vậy, mà thân thể vẻ ngoài trên, nhưng không chút nào sẽ bành trướng. Hết chương.